Xin chào mọi người. Chào mừng các bạn đã đến với đọc truyện Tiến Phong Truyện Ly Kỳ ở trên YouTube nhé. Và trong buổi đêm ngày hôm nay thì xin mời tất cả anh em đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Ma Tôn qua tập số 135. Hơi muộn nhiều mọi người nhỉ. Tiến Phong xin chào Linh Nguyễn, chào Nguyễn Minh Thanh, chào Tôi Game Minh nhá, chào Anh Đức, chào Đoàn Nguyễn, chào Anh Văn Nguyễn, chào Dương Lâm, chào Quân Nguyễn, chào Hoàng Quách. Anh có dùng PayPal không? Anh có dùng PayPal nhá, PayPal anh dùng lâu rồi. PayPal là cái đang chạy trên màn hình em, là mail của anh, mctiếnphong@gmail.com. Em kết bạn cái gì nhỉ? Donate qua PayPal và Super Chat cái nào chưa phần trăm nhiều hơn? Nếu mà mọi người mà donate qua cái YouTube này bất kỳ hình thức gì YouTube nhá, ví dụ như là Super Chat hay là sticker hay là gì đó trên YouTube hay là hội viên thì đều Tiến Phong hình như đều mất 3 hay là 40% ấy. Còn PayPal thì Phong sẽ bị rút bị cái phí rút tiền về tiền Việt Nam ấy, nhưng mà cái đấy lâu lâu rất là lâu thì mình mới rút, thì mất khoảng 60.000 ở Việt Nam, còn bên kia trừ phí cũng khoảng 60-70.000 gì đấy, hình mình nhớ không nhầm đến như vậy, nhưng phải đủ tiền để mới rút được. Nên YouTube sẽ bị trừ phần trăm nhiều hơn, YouTube trừ 30-40%. Chính thế nhiều bạn có bảo mình là mở hội viên YouTube cái bộ kiếm like. Nếu mà mở hội viên YouTube bộ kiếm like mà mình up trên YouTube thay vì Facebook thì cái phí mình phải set nó lại cao hơn, nên anh em sẽ bị phí tốn ấy. Thế ra mình không mở trên YouTube, mình mở Facebook thì anh em cứ trực tiếp cho mình thì nó dễ hơn. Ok nhá, tiêu cái mình hỏi thì mình trả lời. Chào Lộc Vũ, chào Linh Nguyễn nhá. Mình vào tập truyện và chúc tất cả anh em có những giây phút nghe truyện thật thư giãn nhá. Chuyện này bao nhiêu tập ở Tiến Phong? Chuyện này 200, tầm 250 bác nhá, tầm 250 tập, bây giờ hơn nửa rồi. Cảm ơn Tôi Gaming nhá. Chúng ta vào tập truyện và chúc tất cả anh em có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn. Tử vong sơn mạch, sông Giác Phong. Sông Giác Phong này quả thực là quái dị. Bối Bối than thở nói. Lâm Lôi hơi gật đầu. Do núi bình thường không có điểm kỳ quái, nhưng nơi này những ngọn phong sơn vô cùng kỳ lạ. Cuồng phong như là táp vào giữa hai cái sừng kia, nhưng lại không phát ra một âm thanh nào. Hình như sông Giác Phong đã thôn phệ hết những luồng gió này vậy. May là đứa nhỏ còn cách sông Giác Phong này một khoảng. Cha nó tìm ăn khắp nơi, nhưng mà lo lắng muốn chết. Còn đứa nhỏ này thì lại nằm đây ngủ. Bối Bối cùng với Lâm Lôi lên tới gần đứa nhỏ. Đứa nhỏ có khuôn mặt nhỏ nhắn, hồng hào, mang theo sự ngây thơ. Ở trên khuôn mặt nhỏ nhắn còn đọng lại chút lệ. Đứa nhỏ này xem ra cũng rất là sợ hãi, chắc cũng cố gắng đi tìm cha của mình. Nhưng là núi lớn, không xác định được phương hướng, lại không quen thuộc nơi này, thì người lớn cũng dễ lạc, nói chi là đứa nhỏ này. Bối Bối khẽ khẽ nắm lấy mũi của Hải Đồng. Bị bịt mũi khiến cho Hải Đồng khó thở phải tỉnh lại. Lúc này Bối Bối liền bỏ tay ra. Hải Đồng vừa nhìn thấy Lâm Lôi và Bối Bối liền tỏ ra sợ hãi. Hai vị đại ca, giúp cho ta tìm được cha mình đi, có được không? Hải Đồng này tỉnh lại và lại muốn khóc. Tên tiểu tử này sau này còn dám chạy loạn không? Bối Bối cười nói. Ta vì chạy theo con thỏ nên mới bị lạc. Ta không nhớ đường liền đi tìm cha, nhưng mà tìm tới tìm lui không thấy. Sao lại thấy bầu trời tối đen? Trời đã về đêm, ta lại đói bụng nên nằm xuống đây ngủ. Lúc này Hải Đồng đưa mắt đen đấy nhìn Bối Bối, nhẹ giọng nói. Theo ca ca, ta đưa ngươi đi tìm ba ngươi. Bối Bối liền nói với Hải Đồng. Lâm Lôi cùng Bối Bối trực tiếp bay lên. Mặc dù đứa nhỏ chỉ cách cha nó khoảng 3 dặm, nhưng nếu phải đi bộ qua núi lớn thì tối thiểu cũng phải đi 10 dặm mới gặp được cha nó. Thật không biết đứa nhỏ này đã không ăn bao lâu rồi. Lâm Lôi trong lòng cảm thán. Hải Đồng mở to mắt nhìn. Giờ phút này hắn đang nằm trong lồng ngực của Bối Bối, bay lên giữa không trung. Tiểu tử kia cho tới bây giờ mới từng bay được lần đầu tiên. Giờ phút này hưng phấn không thể ngậm miệng lại, liền quên hẳn niềm thương cảm vừa rồi. Ta đang bay, đại ca, ngươi thực lợi hại. Bố bối hai mắt cũng như cười. Phụ thân, ta thấy phụ thân rồi. Hai đồng lập tức chỉ xuống một bóng người phía dưới. Khi nhìn thấy Lâm Lôi cùng bối bối đang mang nhi tử mình trở lại đại hán nọ, lập tức vô cùng kích động. Ở phía dưới vất tay liên hồi, Lâm Lôi và bối bối liền hạ xuống. Tới chỗ phụ thân của người đi. Bối bối đem đứa nhỏ để ở dưới mặt đất. Phụ thân. Tiểu hài nọ liền chạy nhanh tới. Thảo Nguyên đại hán vội vàng ôm chặt lấy nhi tử của mình. Oa nhi, ngươi thực là hù chết phụ thân mà. Dặn ngươi không được chạy loạn mà sao vẫn còn chạy. Đó đoạn hán tử cũng rơi lệ. Hắn vì nhi tử mà suốt một ngày một đêm không ngừng kêu khóc. Từ nay con sẽ không chạy loạn nữa. Hai tử lập tức nói. Mau cảm ơn hai vị đại nhân. Đại hán cũng nghe qua cường giả thánh vực có thể phi hành. Thấy hai người trước mặt có thể phi hành thì cho rằng chính là cường giả của thánh vực lúc này. Vội vã kéo nhi tử của mình quỳ xuống cảm tạ. Cảm tạ hai vị đại ca. Hai đồng lập tức nói ngay. Lâm Lôi cùng bối bối đều nở nụ cười. Kỳ thực trên dọc đường đi, bọn họ cũng đã giúp đỡ không ít người. Sau này, ngươi chịu nghe lời phụ thân ngươi là được rồi. Lâm Lôi cười nói. Tốt, chúng ta cũng phải đi đây. Lúc này Hai Đồng liền nói. Hai vị đại ca gọi ta là Ốc Nhĩ Thập. Sau này ta nhất định sẽ tìm lại các ngươi. Lâm Lôi cùng bối bối đều nở nụ cười. Hướng đôi phụ tử này cáo biệt. Sau đó hai người tiếp tục xuất phát. Lâm Lôi, bối bối lại hướng phía sông Giác Phong đi tới. Lúc này sông Giác Phong hiển nhiên tạo ra sự tò mò trong hai người, khiến họ muốn thám hiểm xem. Vừa rồi gặp đứa nhỏ thật đáng yêu. Bối bối nói. Lâm Lôi cảm thán. Nhìn thấy đôi phụ tử này, ta lại nhớ tới Tây Ni. Tây Ni. Bối bối có chút kinh ngạc. Lâm Lôi gật đầu nói. Lúc đầu khi Bát Đại Đê bị phá, Áo Gia Văn vừa tới Ngọc Lan Đại Lục đã hủy diệt hoàng cung ba lỗ khắc, đế quốc chúng ta. Lúc ấy cả hoàng cung ngoại trừ Tây Ni được an toàn, thì những người còn lại đều bị giết. Cả nhi tử của Tây Ni là Tiểu Tạp Tát cũng chết. Cho dù sự việc đã trôi qua rất lâu, nhưng mà trong lòng Tây Ni vẫn còn đau xót. Hậu nhân của Long Huyết Chiến Sĩ quả thực rất ít. Đã qua 20 năm, Tây Ni mặc dù đã có thê tử, nhưng mà vẫn chưa có con. Vì vậy Tây Ni luôn cừu hận Áo Gia Văn. Lúc Áo Gia Văn đột nhiên tấn công, Từ Kim Thử Vương huynh đệ ra tay, kỳ thực là khi Từ Kim Thử Vương huynh đệ ra tay, một lần đã là có cơ hội giết Áo Gia Văn. Nhưng mà chính lúc ấy Lâm Lôi cùng với Tây Ni đều khiếp sợ khi có một cao thủ thần bí xuất hiện ngăn cản. Hắn sao lại ngăn cản chúng ta giết Áo Gia Văn? Đợi đến khi Áo Gia Văn đã rời đi, thì hắn lại luôn lẩn trốn ở Áo Bố Lại Ân đế quốc, khiến cho bọn Lâm Lôi không có cơ hội báo thù. Cừu hận này nhất định phải báo. Bố bối gật đầu nói. Sau này nếu có cơ hội nhất định không thể buông tha cho Áo Gia Văn. Lâm Lôi gật đầu nhẹ. Chỉ là muốn giết Áo Gia Văn, chính mình thực lực còn chưa đủ. Tới sông Giác Phong rồi. Bố bối liền nói. Sông Giác Phong phía dưới có một hạp cốc. Cuồng phong giống như là mãnh thú rít gào lao vào trong hạp cốc này. Kỳ lạ là khi luồng sơn phong cường đại lao vào trong hạp cốc thì chỉ căn bản không nghe thấy một tiếng gió phát ra. Lâm Lôi bối bối gan to mật lớn trực tiếp đi vào trong hạp cốc này. Lúc này cuồng phong không ngừng rung chuyển bên ngoài. Trong hạp cốc này có không ít hài cốt. Bối bối nhíu mày. Lâm Lôi gật đầu. Trong cốc địa vách đá cũng gồ ghề, khi thì lồi lên, khi thì lõm vào. Cả hạp cốc cũng phi thường kỳ lạ. Tại cửa hạp cốc còn có thể nghe thấy tiếng gió rít, nhưng mà sau khi đi vào thì không một âm thanh nào nữa. Thật kỳ quái. Bố bối liền nói. Lâm Lôi hơi nhíu mày, cảnh giác đi tới. Thật là quá nhiều hải cốt, không biết đã bao nhiêu người chết ở đây. Lâm Lôi nhìn về phía trước hơn 10 thước toàn là bạch cốt hiển nhiên đã chết cách đây rất lâu. Hắn đột nhiên cảm thấy tim co thắt lại, ngay cả tinh thần cũng có chút mê mội. Có người tập kích. Lâm Lôi trong nhà mắt đã thanh tịnh lại, lập tức sử dụng thần lực bảo vệ các nơi. Bối bối cẩn thận. Lâm Lôi lập tức nhắc nhở. Hắn bây giờ chỉ dùng bản thể để di chuyển, mà bản thân đã hấp thu kim sắc huyết dịch, khiến thân thể đại càng có thể cường hãn. Nhưng mà tới thân thể cường hãn như Lâm Lôi cũng cảm thấy choáng váng, thì tuyệt đối là do hắn bị ngoại lực công kích. Bối bối cẩn thận cảnh giác xung quanh. Lão đại, không có ai cả. Bối bối dùng linh hồn truyền âm. Vừa rồi ta đã bị công kích, Lâm Lôi liền xác định. Một đoạt vô hình công kích, nhưng lại tại sao lại không bị công kích? Nhưng tại sao ta lại không bị công kích? Bồ bồ có chút lo lắng. Loại công kích quỷ dị vô hình này, Lâm Lôi cùng bối bối cảnh giác một hồi, nhưng lại không phát hiện thêm điều gì. Không đúng. Lâm Lôi liền thu hồi thần lực đang bảo vệ thân thể, thì cảm giác vừa rồi lại xuất hiện. Một cơn đau nhói từ trái tim khiến đầu óc cũng mê muội mơ hồ. Bất quá Lâm Lôi vẫn còn bảo trì được sự thanh tỉnh, liền dùng tinh thần lực thăm dò. Lâm Lôi lúc này cũng phát hiện, cuồng phong quần cuộn thổi vào hạp cốc cũng bởi vì hạp cốc có địa hình kỳ lạ khiến nó xảy ra chút biến hóa. Không gian khiến cho phong nguyên tố tự thôn phệ nhau, sinh ra một loại thanh ba kỳ lạ. Loại thanh ba này vô pháp nghe thấy nhưng lại không ngừng tản ra. Lâm Lôi cảm thấy trái tim co thắt, thân thể không thoải mái. Đầu óc mê muội cũng là do cái loại thanh ba này truyền vào cơ thể. Lâm Lôi bình thường tu luyện tốc độ áo nghĩa, cũng hay nghiên cứu về lĩnh vực âm thanh. Mặc dù cũng gần 20 năm, nhưng mà không có thành tựu nào đáng kể. Chỉ có thể coi như là có nhận thức một chút về nó. Lâm Lôi cũng biết thanh âm vô cùng kỳ lạ, nhưng mà thực ra chỉ là một loại thanh ba có thể nghe được. Còn loại thanh ba trong hạp cốc này, dù có thính tai thì cũng không thể nghe thấy, hơn nữa còn có thể làm thân thể tổn thương. Ngay cả thân thể cường hãn của Lâm Lôi cũng bị ảnh hưởng, người thường dĩ nhiên không thể chống lại được. Nơi này chết nhiều như vậy, có lẽ là đương nhiên. Đây là một đạo linh quang chợt lóe trên trong đầu của Lâm Lôi. Nguyên lai thanh ba này còn có sự huyền ảo như vậy. Lâm Lôi trong lòng vô cùng mừng rỡ. Bối bối ta lập tức tu luyện một chút. Lâm Lôi trực tiếp truyền âm từ bối bối, cũng bất chấp mọi việc. Phần thần thần thức trực tiếp từ thể nội đi ra, rồi ngồi đả tọa trong hạp cốc, bắt đầu cảm ứng sự kỳ lạ của thanh ba. Ngay cả phân thần thức cùng hòa với Lâm Lôi ngồi xuống, trực tiếp tham ngộ sự huyền ảo của thanh ba. Bối bối có chút kinh ngạc. Lão đại vừa lĩnh ngộ điều gì chứ? Rồi bối bối liền tự trả lời. Dù sao lão đại lĩnh ngộ được càng nhiều càng tốt. Bối bối trong lòng vui vẻ trực tiếp đả tọa bên cạnh. Lâm Lôi tu luyện bối bối, quyết định phải bảo vệ hắn. Lâm Lôi đột nhiên tu luyện cũng là nằm ngoài dự liệu của Tát Địch Tư Tháp. Tát Địch Tư Tháp luôn mong Lâm Lôi cùng bối bối tách ra, để hắn ra lệnh cho thuộc hạ giết chết Lâm Lôi. Nhưng bây giờ hắn một chút cơ hội cũng chưa có. Lâm Lôi khi tu luyện, giống như là quên mất khái niệm thời gian. Phần thần thức đồng dạng giống như là cũng hiểu được thanh ba này bắt đầu từ lĩnh ngộ. Thậm chí là vu thần phân thân dùng thính nhĩ để nghe thanh âm mà bản thân cũng không nghe được, hỗ trợ lẫn nhau, khiến tốc độ lĩnh ngộ âm thanh của Lâm Lôi cũng tăng lên đột biến. Thời gian trôi qua, trong hạp cốc quanh chỗ bọn Lâm Lôi đã hiện lên một tầng cho bụi. Bối bối cũng đắm chìm trong việc tu luyện, thoáng chốc đã hết 2 năm. Lúc này song giác phong hạp cốc cũng không có người lui tới. Lâm Lôi và bối bối vẫn ngồi đó, nhưng mà kỳ lạ không còn thấy thanh ba truyền lại như trước nữa. Một tầng cho bụi liền bay đến. Lâm Lôi cùng phân thân thần thức liền hợp nhất làm một, trên mặt tràn đầy niềm vui tươi không dứt. Ta sai rồi. Sai rồi là phong nguyên tố pháp tắc. Thanh âm chia làm 2 loại phương diện, một là thanh ba huyền ảo, một là thanh nhạc huyền ảo. Khi thanh nhạc huyền ảo hòa thanh ba huyền ảo mới có thể xem là thanh âm áo nghĩa. Ông một tiếng, bối bối một thân cho bụi đồng dạng bay lên. Tức thì đám cho bụi bị một cỗ lực lượng vô hình trói buộc lại, cuối cùng ngưng tụ lại thành một khỏa thạch đầu. Bối bối tự mình sửa lại diện mạo, hưng phấn nhìn Lâm Lôi nói. Lão đại, ngươi vừa nói cái gì thanh nhạc huyền ảo, còn cái gì mà thanh ba huyền ảo vậy? Lại nói dung hợp mới có nghĩa là thanh âm áo nghĩa.

nhưng thiên phú thần thân đó. Lâm Lôi vừa nghe liền hiểu. Đột nhiên, ông một tiếng, thiên địa như chấn động. Một trận động đất nhỏ truyền khắp cả Ngọc Lan Đại Lục. Vô số cường giả thần cấp tại Ngọc Lan Đại Lục đều hướng mắt về hướng Tây. Còn Lâm Lôi Bối Bối tự nhiên cũng kinh ngạc hướng về phía Bắc. Có người thành thần. Bối Bối kinh ngạc. Thiên địa trời đất như giáng xuống. Đó là dấu hiệu của việc hóa thân thành thần. Nếu không thiên địa cũng không cách nào mà hàng lâm. Đây cũng không phải lần đầu tiên. Hình như là mấy năm trước phương Tây cũng có một người thành thần. Lâm Lôi có chút nghi hoặc, nhìn xuống phía dưới. Thần thức quán cũng tràn ngập tuôn ra. Không sai biệt lắm. Đúng như trong quá khứ. Không hiểu chuyện gì xảy ra mà vài năm nay liên tục có hai người thành thần như vậy. Đơn độc tu hành thành thần rất khó. Nguyên nhân chính là cực kỳ nguy hiểm, cho nên mới chân quý. Mấy năm trước có một người thành thần khiến Lâm Lôi bọn họ sợ hãi than thầm. Mà bây giờ đã có một người thành thần cũng là một chút trùng hợp. Lão đại, chúng ta nên đi xem một chút, không sao chứ? Thần thánh đồng minh. Lâm Lôi nao nao, tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Cũng tốt, đi xem một chút, ta cũng thật lâu không về quê. Lâm Lôi Bối Bối hai người trực tiếp phi hành về hướng Tây. Tu luyện thành thần khiến cho đất trời ba động tự nhiên, cũng khiến cho Tát Địch Tư Tháp có chút chú ý. Lúc này Tát Địch Tư Tháp liền phát động thần khí, đồng dạng cũng phát hiện ra Lâm Lôi. Lâm Lôi dĩ nhiên cũng đã tới. Hắn muốn tới nơi đó. Lâm Lôi cùng Bối Bối phi hành tốc độ rất nhanh. Đợi đến khi Tát Địch Tư Tháp phát hiện thì bọn họ đã tới nơi rồi. Ngay lập tức đi thần thánh đồng minh. Tát Địch Tư Tháp lập tức dùng thần thức truyền âm cho An Lạp Tư đang ở cực đông đại thảo nguyên. An Lạp Tư khoanh chân ngồi trong một sơn cốc u tĩnh bên ngoài. Thân hình cũng có một tầng tro bụi. Nếu người khác nhìn thấy, hắn sẽ cho đó là một bức thạch điêu. Đã qua 2 năm, đối với hắn mà nói cũng chẳng có gì thấm tháp. Nghe được Tát Địch Tư Tháp truyền âm, An Đạp Tư nhất thời mở mắt. Bên ngoài tro bụi lập tức bị đốt cháy thành hư vô. Tát Địch Tư Tháp truyền âm đến. An Đạp Tư, Lâm Lôi cùng phệ thần thử đi thần thánh đồng minh, người hãy qua đó đi. Vâng, thưa Tát Địch Tư Tháp đại nhân. Chợt oanh một tiếng, cả sân cốc đột nhiên nổi lên một ngọn lửa. Tại thao thiên hỏa diễm, An Đạp Tư như là một đốm lửa lớn nhanh chóng phá núi trực tiếp hướng phía tây phi hành, trong nhà mắt liền biến mất ở phía chân trời. Điều Sơn Trấn, quê hương của Lâm Lôi. Lâm Lôi đang đứng ở trung ương, không khỏi có tiếng thở dài. Tại phía Ô Sơn Trấn này cũng chẳng khác xưa là mấy, nhưng mà thực ra trấn này đã biến hóa rất lớn. Nơi này đã trở thành hoang nguyên, không còn một bóng dáng con người, mà đã trở thành xào huyệt của ma thú. Tỷ như nhà của Lâm Lôi giờ đã thành xào huyệt của Phong Lang. Năm đó tại nơi này, cùng với huynh đệ Đại Thẩm Thúc Thúc, Lâm Lôi trong lòng hiện ra sự náo nhiệt của Ô Sơn Trấn. Mỗi sáng sớm, những hài tử thiếu niên đều sẽ tề tựu tại phía đông của tiểu trấn tiến hành rèn luyện. Những người còn lại thì bắt đầu công việc. Song tất cả đã không còn nữa, tuyệt đại đa số đã chết rồi. Ô Sơn Trấn đã thành lịch sử. Lâm Lôi thở dài nói. Trải qua sự hủy diệt của năm đó, ngay cả vương quốc sở hữu khu vực này cũng đã trở thành nhà của ma thú rồi. Lâm Lôi nhướng mày, lập tức khống chế thần thức trong cơ thể, tản mát ra khí thức thần thánh. Mặc dù bây giờ Lâm Lôi chủ yếu sử dụng bản thể, nhưng mà dù phân thân thần thức cũng là linh hồn quán, Lâm Lôi hoàn toàn có thể sử dụng năng lực của phân thân này trong cơ thể. Năng lượng, khí tức, thành thánh, khổng lồ, giống như là sóng biển. Quấn cả Điêu Sơn, quấn cả Ô Sơn Trấn, khiến cho hơn 100 đầu ma thú ở Ô Sơn Trấn bị dọa đến run rẩy, quỳ xuống sát đất. Toàn bộ rời khỏi đây. Lâm Lôi dùng thần thức truyền âm tới ma thú. Không có một ma thú nào dám phản kháng, thấp giọng gào lên. Rồi mấy trăm đầu ma thú nhanh chóng ly khai khỏi Ô Sơn Trấn. Bố bối theo ta tới nhà của ta đi. Lâm Lôi nói. Cũng là nhà của ta mà. Bố bối nói. Năm đó bố bối cũng tại nơi này xuất sinh. Cũng là trong phòng đó. Cùng Lâm Lôi gặp mặt. Cuối cùng bọn họ một người một thú. Thành sinh tử chi giao. Lâm Lôi cùng bố bối trầm mặc gạt bụng đi vào trong phòng.

trong mắt vẻ lạnh lùng. Hai vị thúc thúc, hãy đưa nàng về đi. Hắn nói xong, Bối Lệ Tháp sắc mặt tái nhợt không một chút máu. Nàng biết nhà các bá đức quyền thế ngập trời, vì thế nàng mới không cảm thấy quá đắc tội với các bá đức. Chỉ một chút chuyện trên, nàng vẫn muốn cố cưỡng lại. Vâng, thiếu gia. Hai vị trung niên phía sau các bá đức khom người tuân mệnh. Khoan, khoan đã. Trung niên mũi to càn trước mắt của Bối Lệ Tháp, khẩn cầu nói. Thiếu gia, người hãy bỏ qua cho con gái ta. Người muốn cái gì ta cũng nguyện ý. Cả phù đại tổ truyền này ta cũng có thể giao cho người mà. Chỉ mong người buông tha cho con gái ta. Bối Lệ Tháp kinh ngạc nhìn cha mình. Đây mà là người cha từ trước tới giờ chỉ biết chơi bời rượu chè sao? Đấy, lòng nàng từ trước vẫn hơi xem thường cha mình. Nhưng tại lúc này, nàng phát hiện cha vĩnh viễn không phải là như nàng nghĩ. Nhà ngươi ai thèm? Các bá đức khinh thường nói. Mang Bối Lệ Tháp đi. Lão già kia mà cản trở giết không tha. Vâng. Hai trung niên đáp lời rồi lạnh lùng đi tới. Trung niên mũi to vẫn chắn trước con gái mình, tựa như muốn bảo vệ. Cha, người tránh ra đi. Bối Lệ Tháp đẩy cha mình ra. Nhưng người cha bét rượu kia giờ phút này như là một lực lượng rất mạnh mẽ, chắn trước Bối Lệ Tháp. Cút đi. Một tên trung niên tung một cước về phía trung niên mũi to. Cả tiểu quán không ai dám lên tiếng. Họ đều biết các bá đức quyền thế ở Hách Tư Thành nên không ai dám ngăn trở. Một đám người nhìn Bối Lệ Tháp trong mắt vẻ đồng tình. Theo họ, vận mệnh của Bối Lệ Tháp và cha nàng đã được quyết định rồi. Nhưng thực quỷ gì? Cước của gã trung niên kia chưa được nửa đường đã mềm oặt xuống. Cả người gã té dầm trên mặt đất, máu từ mũi, mắt, tai, miệng chảy tơi liệt. Hắn đã chết rồi. Tất cả mọi người ngây ra. Cả tên cáp bá đức cũng trợn tròn mắt. Tên cường giả cấp 9 kia cũng lập tức quỳ xuống cạnh đồng bọn. Ca, huynh sao vậy? Hắn hoàn toàn không thể tin được vị đại ca đạt cấp 9 chết chỉ trong nháy mắt. Ai, đi ra. Tên còn lại nhìn xung quanh lạnh khốc quát. Ở trong mắt hắn lóe lên phẫn nộ. Nhưng chẳng một ai tiến đến. Hắn gào tiếp. Kẻ nào giết ca ta, mau hiện thân đi. Nếu không, không ai trong cái tiểu quán này sống sót được. Đây chính là thành của các ngươi. Đây chính là thành quả của các ngươi. Cả tiểu quán, khách nhân cầm như hến. Dẫn theo tên thiếu gia chó chết của ngươi đi biến đi. Một giọng nói vang lên. Tên cường giả nói với ánh mắt. Tên cường giả ánh mắt lập tức đảo về hướng phát ra âm thanh. Ngay cả chỗ của Bối Lệ Tháp và cha nàng cũng nhòm qua. Là một thanh niên búi tóc dài, đối diện hắn là một thiếu niên tuấn tú. Các bá đức tiến lên hai bước quát. Ngươi là ai dám phá chuyện của ta? Các bá đức từ khi sinh ra đến bây giờ không ái mộ, không ai dám ngỗ nghịch với hắn ta. Hắn muốn làm chuyện gì đều phải được, đặc biệt là ở trong thành Hách Tư này. Hắn là vua. Các bá đức từ nhỏ đã bá đạo thành thói. Hắn không hề e ngại bất luận một nhân vật nào. Thật là phiền phức. Bộ bội bất mãn hất chén rượu vào mặt các bá đức. Cút đi. Các bá đức lau mặt, trong nhắm mắt là mặt đỏ ửng lên, nhục nhã. Từ nhỏ đến lớn hắn không bao giờ chịu một ủy khuất nào. Bối Lệ Tháp kia cự tuyệt hắn, khiến cho hắn thấy mất thể diện. Bộ bối làm như vậy khiến cho hắn lại càng cảm thấy nhục nhã, điều mà từ nhỏ đến giờ hắn chưa từng nếm qua mùi vị của nó. Giết, giết nó cho ta. Các bá đức rít lên chỉ vào bối bối. Bộ bối ngẩng đầu nhìn hắn cười nhạo. Xoạt một tiếng, bộ bối trong nhà mắt biến mất. Chỉ nghe thấy hai tiếng bát bát, thanh âm của tiếng bả tai. Các bá đức bị đánh văng lên, rơi thẳng một trên một cái ghế cách đó không xa. Khuôn mặt hắn méo mó vặn vẹo, máu mè bè bét chảy khắp nơi. Tên cường già cửu cấp sắc mặt biến đổi, lập tức chạy tới. Bát một tiếng, lại là một cái tát. Tên cường giả bị đánh văng lên, nhưng mà chỉ học máu chứ không chết. Các người chết chắc chờ đấy. Tên cường giả nhìn thấy đầu các bá đức xéo mẹo, hắn rõ là đã chết rồi. Chết chắc sao? Khuôn mặt của tuấn tú của bối bối lộ vẻ tà dị. Hắn cố ý cài trên đầu, ngạo nghễ nhìn tên cường giả. Chúng ta sẽ chờ. Ta thực muốn xem người nào có thể khiến chúng ta chết. Lâm Đôi bên cạnh cũng không có ngăn cản. Tên cường giả oán hận nhìn Lâm Đôi. Bối bối ngừa đầu hét lên. Một tiếng huýt gió cực kỳ trói tai trong nhà mắt có truyền đi từ trong quán rượu. Các người hãy chạy, mau chạy đi. Bối Lệ Tháp chạy tới khuyên Lâm Đôi và Bối Bối hai người. Cha của các bá đức là một cường giả đáng sợ, không ai dám động vào hắn. Mau chạy đi. Nàng không muốn vì việc của cha con nàng mà làm liên lụy đến hai người kia. Lâm Đôi, Bối Bối nhìn nhau. Kỳ thực Bối Bối không muốn giết tên cường giả nọ, chính vì muốn dứt hậu họa cho cô gái này. Âm một tiếng, một âm thanh từ xa vang đến. Trong nhà mắt một người lao vào trong tử quán. Tên cường giả vội vã quỳ xuống. Lôi Cách đại nhân, thuộc hạ vô dụng, thiếu gia đã bị hai tên kia giết chết. Tên cường giả vừa run vừa nói. Người vừa mới tới thân thể cường tráng, có tròm râu trên mặt, ánh mắt sắc bén. Nhưng khi nhìn thấy các bá đức chết thì sừng sốt một hồi. Chợt hắn nhìn về phía tên cường giả kia. Thiếu gia đã chết, sao ngươi còn chưa chết? Tên cường giả nhất thời hoảng sợ, nhưng còn chưa kịp phản ứng, chỉ thấy một ánh đao lóe lên, đầu lâu quán đã bay lên cổ. Không ít người trong tiểu quán sợ đến lòi cả mắt ra ngoài. Bối Lệ Tháp và cha nàng đứng một bên không dám lên tiếng. Nàng nhìn về phía Bối Bối và Lâm Lôi, ánh mắt lộ vẻ lo lắng. Là các ngươi giết chết con ta sao? Lôi Cách nhìn chằm chằm Lâm Lôi và Bối Bối. Phải. Bối Bối ngạo nghễ nhìn Lôi Cách ở trên mặt tràn đầy vẻ khinh thường. Lâm Lôi vẫn ngồi uống rượu như trước, không thèm để ý hoàn toàn cái tên kia. Thần thức Lâm Lôi sớm đã biết vị Lôi Cách đại nhân này chỉ là thánh vực cường giả. Theo chiêu đao vừa rồi, xem như mới chỉ là cực hạn thánh vực cường giả mà thôi. Đối với Bối Bối chẳng có một chút nào đáng ngại. Lôi Cách, sao thế? Một đạo nhân ảnh xuất hiện trước cửa, là một vị trung niên tóc dài. Đợi ta đi gặp sư phụ, lát nữa sẽ giết hai tên hỗn đản các người. Lôi Cách trong mắt đỏ bừng nghiến răng nói. Gặp sư phụ à? Lâm Lôi khẽ co mày. Trung niên tóc bạc giật mình khi nhìn thấy các bá đức trên mặt đất. Lão rất rõ vị trí của các bá đức trong lòng của Lôi Cách. Lôi Cách và lão cùng trốn từ ngục giam của Qua Ba Đạt vị diện mà ra. Bọn họ hai người đều đạt tới thánh vực cực hạn. Thánh vực cực hạn cường giả tại ngục giam Qua Ba Đạt vị diện chẳng qua chỉ là tầng thấp nhất mà thôi. Thậm chí là cường giả cũng sẽ phải cần đến nữ nhân. Tại Qua Ba Đạt ngục giam, cường giả loại này chỉ là hạng bét, căn bản không thể có được nữ nhân. Trốn khỏi ngục giam, tự nhiên phải giao phối với nữ nhân, nên Lôi Cách kia tự nhiên có một con trai. Lôi Cách tại ngàn năm trước bị nhốt vào ngục giam cũng đã có con, nhưng mà nhiều năm như vậy rồi, ai mà biết được nòi giống quán còn hay là mất. Lão lại có tự nhiên là cực kỳ sủng ái. Sự sủng ái nọ quả thực không phải nói nhiều, chỉ việc cho riêng hai tên cường giả kè kè bảo vệ con mình, làm bất cứ những gì mà nó muốn thì Lôi Cách cũng thỏa mãn rồi. Từ đáy lòng hắn là bảo bối, mà bây giờ nó chết lại bị Bối Bối uy hiếp, hắn vô cùng căm hận. Bối Bối thì mặc cho Lôi Cách chủ động. Đột nhiên Lôi Cách gầm lên một tiếng, một đạo quang mang lóe lên. Đạo đạo mang nọ chớp cái đã đến trước mặt của Bối Bối. Cả tiểu quán sợ hãi đến tột cùng. Bọn họ đầy lo lắng cho thiếu niên trước mặt này. Có một chút bản lãnh thế sao? Thanh đao ngừng lại. Hai ngón tay Bối Bối đã cặp lấy thanh đao, dĩ nhiên là không có cách nào mà rút ra được. Lợi hại thực. Ánh mắt Lâm Lôi sáng ngời. Thần thể đích thị là mạnh. Muốn kẹp được lưỡi đao cực mạnh của thánh vực cực hạn cường giả, Lâm Lôi cũng không thể tùy ý mà làm được. Bối Bối thân thể vốn đã mạnh rồi, sau khi trở thành thần thể lại tự hồ còn lợi hại hơn nhiều. Lâm Lôi từ đáy lòng cảm thán. Cả tiểu quán trợn tròn mắt. Hai ngón tay có thể khống chế lợi khí này. Lôi Cách cũng nghi người. Rốt cuộc hắn đã biết lần này gặp phải thần cấp cao thủ. Mặc dù là phẫn nộ, nhưng mà Lôi Cách cũng phải buông thanh chiến đao trong tay. Giờ phút này hắn nhận ra rằng con đã chết có thể sinh đứa khác. Mặc dù dưỡng dục nhiều năm rất đau lòng, nhưng mà so với sinh mệnh của mình còn quan trọng hơn rất nhiều. Lôi Cách cung kính nói. Hai vị đại nhân đã trừng phạt con ta.

Trước thù với đại địch như vậy, tất nhiên là phải mau chóng trở về Long Huyết Thành rồi. Bối bối gật đầu. Vị đại nhân này không cần quá lo lắng. Tát địch mặc dù không nghe Lâm Lôi cùng bối bối nói chuyện, nhưng hắn có thể đoán được ý nghĩ của bối bối liền nói. Xin hai vị đại nhân yên tâm. Các ngài có giết chết Lôi Cách, sẽ không có ai tìm đến các ngài làm phiền đâu. Lâm Lôi và bối bối có chút kinh ngạc. Lâm Lôi nhìn hắn, chờ hắn tiếp nói. Bối bối liền hỏi. Tát địch sư phụ các người chẳng lẽ không vì đệ tử mà ra mặt sao? Tát địch liền nói. Hai vị đại nhân, Đồng La Sơn chủ nhân là thân phận thế nào chứ? Ta cùng Đôi Cách chỉ là thánh vực cực hạn, thì sao có tư cách làm đệ tử được chứ? Nhưng là các người xưng hô hắn là sư phụ mà. Bố bố nghi hoặc nói. Tát địch cười nhạo. Hai vị đại nhân, chúng ta xưng hô Đồng La Sơn chủ là sư phụ, thực ra cũng chỉ là cách xưng hô thôi. Đồng La Sơn chủ nhân cũng không có nhận chúng ta là đệ tử. Lâm Lôi nhướng mày. Nói rõ ràng thêm đi. Tát địch giải thích. Hai vị đại nhân, chúng ta đều là từ vi diện ngục giam trốn ra được, rồi sau đó định cư tại đây. Chỉ là nghe được Đồng La Sơn chủ nhân là tuyệt thế cường giả, nên mọi người bàn nhau là đến xin hắn chỉ điểm phương pháp tu luyện. Đến xin Đồng La Sơn chủ nhân có rất nhiều người mạnh. Ta và Lôi Cách chỉ là hai người trong số đó thôi. Chỉ là chúng ta đi theo Đồng La Sơn chủ nhân, nhận được một ít sự chỉ điểm nên mới cung kính xưng hô là sư phụ. Nếu như chúng ta có một sư phụ như vậy, thì tại vị diện ngục giam đâu có bi thảm như vậy chứ. Lâm Lôi và bối bối nhất thời hiểu ra. Các người ra mặt thật là dày đấy. Bối bối cười nói. Tát địch chỉ biết cười xấu hổ. Này, vậy Đồng La Sơn chủ nhân thực sự là một kỳ nhân. Lâm Lôi than thở. Như vậy một cường giả đến xin hắn chỉ điểm phương pháp tu luyện thì khỏi phải mày mò sao? Người nói gần đây nhất hai người đã đột phá thần cấp đều là do Đồng La Sơn chủ nhân chỉ điểm à? Lâm Lôi đến giờ phút này vẫn chưa thể tin được. Đúng là như vậy. Tát địch thở dài nói. Điều đó xác thực là vô cùng. Ta biết một người trong số họ. Có một kỳ nhân như thế, tại sao chúng ta không đến xem qua chứ? Bối bối, người thế nào? Lâm Lôi nhìn về phía bối bối. Bối bối cũng đồng ý gật đầu, đồng thời quay đầu về phía Tát địch nói. Đồng La Sơn nằm ở địa phương nào? Đồng La Sơn nằm ở tại phía nam thần thánh đồng minh. Nơi đó có rất nhiều ma thú cư ngụ. Nơi ở của sư phụ hẳn là một ngọn núi lớn trong đó. Tát địch giải thích. Cách nơi này đại khái khoảng 2.000 dặm. Hai vị đại nhân nếu muốn đi, xin sư phụ chỉ điểm cho cũng được. Nhưng mà sẽ không đơn giản như vậy, vì cũng có rất nhiều thánh vực cực hạn và thần cấp cường giả cũng đến xin chỉ điểm. Lâm Lôi trong lòng càng thêm sợ hãi. Vị Đồng La Sơn chủ nhân này đúng là bất phàm. Lâm Lôi càng muốn đi gặp mặt hắn. Hai vị đại nhân xin hãy chuẩn bị tâm lý. Sư phụ muốn chỉ điểm cho ai thì phải xem tâm tình của sư phụ. Tát địch giải thích. Chúng ta đi Đồng La Sơn đã phải đợi rất lâu mới có thể gặp được sư phụ. Có thể gặp được hay không gặp được thì xem như là một chuyến du lịch vậy. Lâm Lôi cười nhạt nói. Đi, chúng ta mau lên đường. Bối bối có chút gấp gáp. Tát địch thái độ cực cung kính nói. Ta có thể dẫn đường cho hai vị đại nhân thì thực vinh hạnh cho ta. Lúc này Tát địch đi trước ra khỏi tiểu quán. Lâm Lôi và bối bối hai người cũng đi theo ra ngoài. Lâm Lôi thu hồi thần chi lĩnh vực. Mọi người trong tiểu quán có thể nghe được bọn họ nói chuyện. Hai vị bối đệ tháp vội vàng đuổi theo, muốn cảm ơn, nhưng lại bị Lâm Lôi dùng thần chi lĩnh vực ngăn trở bên ngoài. Ba đạo nhân ảnh trực tiếp bay lên trời, rất nhanh biến mất ở phía chân trời phương nam. Hai cường giả kia là ai vậy? Mà ngay cả thánh vực cực hạn Lôi Cách đại nhân cũng một chưa bị giết chết. Lúc này mọi người trong tiểu quán mới dám nói chuyện, đồng thời đi ra ngoài nhìn lên bầu trời, chỉ còn thấy bóng bọn Lâm Lôi phía xa. Vị thiếu niên kia quả thực lợi hại, hai ngón tay tựa như là một thanh đao xuyên qua giáp trụ của thánh vực cực hạn cường giả. Ta nói vị thanh niên kia mạnh hơn. Trong tiểu quán một đám người đang kích động bàn luận, mà bối lệ tháp cũng ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Lôi biến mất nơi chân trời. Sự cảm kích của nàng bây giờ chỉ biết chôn chặt ở trong lòng. Tiến Phong xin phép ngừng tập nha mọi người nhé. Cảm ơn anh em, rất là muộn rồi. Anh vừa nhận được donate của Tui Gaming nhá, qua PayPal. Thế có tin nhắn ở đây. Cảm ơn Tui Gaming nhá. Cái PayPal này thì như như anh đã nói ấy, thì nó sẽ ok hơn là cái YouTube là Super Chat và Super Sticker nhá. Cảm ơn em. Xin chào các anh em vào sau nhá. Chào Quang Võ, chào Hà Thị Sa, chào Tiến Thao Minh Nguyễn, chào Trung Duy. Mọi người ơi, sao tự dưng YouTube mình tìm kiếm video nhưng ấn vào lại không xem được, nó ghi lỗi. Bạn Trung Duy mà đang dùng cái YouTube mà cái dạng mà hack ấy, cái dạng mà không chính thống ấy, để không xem quảng cáo ấy, thì bạn có thể xem bằng cái YouTube bình thường nhá, và bạn dùng cái premium rất là rẻ thôi. Còn cái kia nó hay bị lỗi đấy. Xin chào Kiệt, chào Hàn Nguyễn. Buổi tối vui vẻ, bây giờ là đêm rồi, bây giờ là 12 giờ đêm rồi. Thực ra mình biết anh em nghe chuyện của mình cũng rất nhiều anh em ở không ở trong nước, và cảm ơn anh em, thậm chí anh em bây giờ cũng ở 2-3 giờ sáng rồi đấy. Ok, chào mọi người và chúc mọi người ngủ ngon nhé. À, bạn Lộc Võ mình chưa chào đâu. Lộc Võ, bạn Đinh Nguyễn. Xin chào anh em.